Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Lâm Cẩm Thư rất khó coi. Ban đầu bà ta mượn cơ hội này để ăn cơm với nhà thông gia. Cố Nguyệt Hoài buông tay. Cô khẽ cười nói, đồng chí, câu này của bà rất bất công. Chúng tôi làm nhục nhà bà để làm gì? Thời gian của chúng tôi rất quý giá. Dùng nó để sỉ nhục nhà bà thì không đáng. Hơn nữa, không phải chỉ có mình tôi nhìn thấy con gái bà mắng chửi người khác. Mọi người ở lớp học tối đều nhìn thấy, nên bà muốn chối cũng không được. Cố Nguyệt Hoài không nhanh không chậm nói. Cô tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, như nhớ tới chuyện gì đó. Cô nói, tôi nhớ tình hình hôm đó hình như là cô muốn Cố Duệ Hoài đạp xe đưa cô đi xem phim cùng với một đồng chí nam đúng không? Lúc đó anh ta đứng bên cạnh cô, người nọ khá quen mặt, khiến tôi nghĩ không biết đã từng gặp nhau ở đâu. Con người quản đồng co rụt, cô ta bỗng nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Môi run cầm cập, một lúc lâu sau cô ta vẫn không nói ra được những lời phủ nhận. Là Lý Vĩ Quang, đồng nghiệp của quản đồng. Cô ta muốn bỏ lại tôi để đi xem phim với Lý Vĩ Quang. Tôi không đồng ý, cô ta chỉ thẳng vào mặt tôi mắng tôi trước rất nhiều người. Mắng tôi chỉ là một người bám dính vào người mẹ tốt và bí thư Tần. Nếu không, thậm chí cô ta còn không muốn liếc tôi một cái. Nguyệt Cố Duệ Hoài ngẩng đầu nhìn quản đồng. Anh ta gằn từng chữ, giọng khan khan. Trước kia anh ta là người dễ nóng nảy, không chịu nổi trêu chọc. Nếu gặp phải chuyện của quản đồng, chỉ sợ anh ta đã tự giải quyết. Nhưng bây giờ xương cốt bị gãy, đến tính cách đó cũng biến mất. Khi anh ta nói những lời này, đáy mắt ngoài phiếm hồng thì chỉ có sự ẩm ướt và đau đớn. Không phải anh ta buồn vì bị quản đồng đối xử như vậy, mà là đau đớn vì mình mắt mù, chưa bao giờ thấy rõ những người xung quanh mình thật ra đều là người tốt. Khi anh ta mất đi tất cả, là người mẹ ruột Lâm Cẩm Thư mà anh ta vô cùng chán ghét cứu anh ta. Tìm công việc tốt cho anh ta, cung cấp chỗ ở mới, sợ anh ta đi lại không thuận tiện, còn mua xe đạp cho anh ta. Khi anh ta bị lừa dối, khi mạng sống đang bên bờ vực, là cô em gái Cố Nguyệt Hoài mà anh ta hận không thể bóp xê, hát, ế. Tê đã đưa anh ta đến bệnh viện, còn cho anh ta mượn tiền để làm phẫu thuật, nhưng anh ta lại giống như không hề nhìn ra bất cứ thứ gì. Cố Duệ Hoài vừa dứt lời, vẻ mặt quản nhị binh và Vương Xuân Yến đều thay đổi. Cậu nói bậy. Điều đó không có khả năng. Vương Xuân Yến vỗ bàn đứng bật dậy. Bà ta tức giận nói. Cậu không cần mở mồm nói bừa. Đây là làm vấy bẩn sự trong sạch của con gái tôi. Không muốn kết hôn thì cứ nói thẳng. Cậu nói vậy, sau này sao con gái tôi có thể lập gia đình được? Nhà họ Tần mấy người phải chịu trách nhiệm. Cố Nguyệt Hoài liếc bà ta. Người này không ngốc. Giống như đỉa muốn bấu chặt vào nhà họ Tần. Không muốn buông ra, cô đứng lên, gõ xuống mặt bàn. Chúng ta tiếp tục ngồi đây cũng không có ý nghĩa gì. Lãng phí thời gian, rốt cuộc có nói bậy hay không? Chỉ cần kiểm tra là rõ ràng. Lý Vĩ Quang, tên cũng đã có gì. Còn có gì không rõ ràng nữa? Bà Lâm, tôi giao việc điều tra chuyện này cho bà. Dù sao bà cũng là một tay đốc thúc cuộc hôn nhân này. Nhất định phải điều tra cẩn thận. Nếu cần tôi có thể cho bà biết vài người làm chứng. Ví dụ như cô giáo lớp học buổi tối của chúng tôi. Cô cười cười, nhìn khuôn mặt trắng bệch của quản đồng từ trên cao xuống. Môi quản đồng đang run rẩy. Không phải ngày đầu tiên đồng chí quản đồng đi học tối đúng không? Hơn nữa dù sao cũng là bạn học. Tôi tin với quan hệ của đồng chí quản đồng và đồng chí Lý Vĩ Quang. Chắc hẳn hai người đều ở cùng nhau vào lớp học tối đúng không? Tôi nên hỏi thăm cẩn thận. Được rồi, đi thôi, khi nào điều tra xong, ngồi ăn cơm với nhau cũng không muộn. Cố Nguyệt Hoài nói xong, cô dẫn đầu đi ra ngoài, lúc này không bằng trở về đi làm, vì chuyện như vậy mà xin nghỉ phép đến ăn cơm. Thật sự không đáng, thế nhưng đã đạt được mục đích nên không tồi. Cố Nguyệt Hoài nghĩ vậy, cô quay đầu lại cười khách sáo với Lâm Cẩm Thư. Hôm nay cảm ơn bà Lâm. Cố Chí Phượng thấy Cố Nguyệt Hoài đã ra khỏi tiệm cơm Quốc Doanh. Ông ấy đứng dậy, liếc nhìn Lâm Cẩm Thư và người nhà họ Quản. Ông ấy trầm giọng nói, cuộc hôn nhân này coi như kết thúc. Nếu thật sự muốn ồn ào, cũng không tốt cho thanh danh của con gái ông. Quản Nhị Binh không nói chuyện. Ông ta chỉ nhìn Quản Đồng đang run rẩy cúi đầu. Ông ta là người rõ nhất con gái mình có tính cách gì. Nếu thật sự bị người khác đổ oan, con bé đã sớm nhảy dựng ồn ào cãi lại. Nhưng bây giờ lại để mặc cho người ta nói vậy, không dám nói nửa câu. Có thể thấy được thật sự cô ta đã làm chuyện gì đó. Quản Nhị Binh đau đầu. Nếu Cố Duệ Hoài không muốn kết hôn, cố ý làm nhục nhã người ta thì không sao. Nhưng nếu con gái ông ta sai, vậy bọn họ phải giải thích thế nào với nhà họ Tần? Thật sự cho rằng bí thư Tần hiền lành như vẻ bề ngoài sao? Cố Chí Phượng cũng không quan tâm đến sự im lặng của Quản Nhị Binh. Ông ấy nói, thằng cả, thằng ba, đi thôi. Cố Duệ Hoài trơ mắt nhìn bọn họ rời khỏi tiệm cơm Quốc Doanh. Tay anh ta để trên đùi siết chặt, vẻ mặt còn tái nhợt hơn so với Quản Đồng. Anh ta ước gì vừa rồi cha mình cũng gọi anh ta đi. Người nhà họ Cố vừa đi, tiệm cơm Quốc Doanh rơi vào im lặng, không biết có phải bầu không khí quá áp lực hay không. Thế nhưng Quản Đồng lại nằm xuống bàn khóc toáng lên. Vương Xuân Yến đau lòng ôm vai con gái mình. Bà ta nghiêng đầu nhìn Lâm Cẩm Thư, mắt đỏ au. Cẩm Thư, bà nhìn xem bọn họ đều là người thế nào. Đây là chướng mắt nhà chúng tôi. Vẻ mặt Quản Nhị Binh u ám. Ông ta thấy Vương Xuân Yến còn dám chất vấn Lâm Cẩm Thư. Huyệt Thái Dương giật mạnh. Ông ta quát to. Được rồi, không cần nói nữa. Còn con, khóc khóc cái gì? Còn có mặt mũi mà khóc sao? Vương Xuân Yến không phục ngẩng đầu lên. Bà ta còn định nói gì đó, nhưng bắt gặp khuôn mặt âm u của chồng, bà ta không dám nói nữa. Quản Nhị Binh hít sâu một hơi. Ông ta xốc lại tinh thần, cười nói với Lâm Cẩm Thư. Đồng chí Lâm, chuyện này coi như kết thúc. Cho dù không làm thông gia, sau này cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nhà đúng không? Vẻ mặt Lâm Cẩm Thư bình thản, không cười, cũng không trả lời, nhìn có hơi lạnh lùng. Trong lòng Quản Nhị Binh lộp bộp, biết chuyện này khiến Lâm Cẩm Thư có thành kiến với nhà họ Quản. Bà ta chỉ là một người phụ nữ, thật sự không quan trọng, nhưng ai mà chẳng biết bí thư Tần yêu vợ như mạng, vô cùng nuông chiều vợ. Nếu bà ta thổi gió bên tai thì sao? Đồng chí Lâm, nếu hai đứa nhỏ không nguyện ý, vậy chúng ta làm phụ huynh cũng không thể ép bọn họ kết hôn. Đúng không? Chuyện này coi như nhà họ Quản chúng tôi sai. Chúng tôi sẽ đến nhà nhận lỗi. Hy vọng đồng chí Lâm đại nhân không chấp tiểu nhân. Quản Nhị Binh hạ mình rất thấp. Nếu hai bên vẫn là thông gia, vậy Lâm Cẩm Thư vì đứa con trai què chân nên thái độ cũng tự nhiên hơn. Nhưng bây giờ nhược điểm trong tay người ta, bọn họ còn làm bộ làm tịch cái gì? Ông ta biết rõ con gái mình ở bên ngoài hành động lung tung, không chừng thật sự có chuyện gì đó với Lý Vĩ Quang. Nếu thật sự muốn điều tra ra, vậy cũng có bằng chứng rõ rành rành trước mắt. Đến lúc đó không nói sẽ chọc giận nhà họ Tần, mà quan trọng sau này Quản Đồng có thể lập gia đình thế nào được. Không biết có phải Lâm Cẩm Thư bị tư thế hèn mọn của Quản Nhị Binh thuyết phục không? Bà ta xốc mí mắt nói, lão Quản, sau này phải quản con gái mình cẩn thận. Nếu không làm sai chuyện gì ở bên ngoài, người nhà còn phải dọn dẹp hậu quả cho. Từ chủ nhiệm Quản đến lão Quản cũng chỉ mất vài phút. Quản nhị binh cười khổ, ông ta như già đi 10 tuổi, nhanh chóng dẫn theo Vương Xuân Yến và quản đồng xám xịt rời đi. Cách chương.